Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 56, Hot Search, Góc Chuyện Audio.com. Thẩm Nguyên Gia nhìn đến kia cuối cùng một ngày tin tức chính là Lưu Nguyệt nãi nãi bị bắt. Nếu là nàng bị bắt, vậy thuyết minh là kết quả đã định rồi. Cảnh sát đã điều tra ra là nàng hạ tay. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng Thẩm Nguyên Gia lại là chán ghét cái này chưa từng gặp mặt lão nhân. Rốt cuộc là cái dạng gì cừu hận mới có thể đối chính mình thân cháu gái hạ như vậy tàn nhẫn tay. Bình thường trọng nam khinh nữ hẳn là không thể nào nói nổi đi. Cái này chính ngươi hẳn là rõ ràng. Nàng nhắc nhở nói, Lưu Húc Dương từ khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thật là, Thẩm Nguyên Gia không có nhiều lời. Lâm Tư Vũ vẫn luôn nghe Lưu Húc Dương nói chuyện, lại nhìn đến hắn đột biến sắc mặt, trong lòng cũng là lột bột một tiếng. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Chờ điện thoại cắt đứt, nàng mới hỏi, làm sao vậy, là ai? Lưu Húc Dương xoay người, nhìn về phía thê tử ánh mắt cũng là tràn ngập áy náy. Nếu Thẩm Nguyên Gia nói chính là đối, kia hắn thực xin lỗi Lâm Tư Vũ. Lâm Tư Vũ nhíu mày. Rốt cuộc là ai? Thẩm đại sư nói, gần nhất trong nhà có thân thích tiếp xúc quá Nguyệt Nguyệt. Lưu Húc Dương nuốt nuốt nước miếng, tối nghĩa mà nói ra những lời này. Thân thích còn có thể là ai đâu? Lâm Tư Vũ sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Gần nhất xem qua Nguyệt Nguyệt chỉ có mẹ, người ý tứ, nàng đột nhiên xoay đầu xem bên kia ngủ say Lưu Nguyệt. Cả người đều lâm vào tự mình hoài nghi chung, bà tuy rằng đối nàng cũng không phải nhiều thân thiện. Nhưng cũng còn hảo, phía trước không sinh hài tử nghe xong không ít nhàn ngôn toái ngữ. Sau lại có Nguyệt Nguyệt, nàng liền thái độ hảo rất nhiều. Sẽ là nàng sao, một cái nãi nãi sẽ đối thân cháu gái xuống tay. Lâm Tư Vũ như thế nào cũng khó có thể tưởng tượng chuyện này sẽ là cái dạng này kết quả. Nếu thật là như vậy, kia trách không được Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện nàng không biết nguyên do. Lưu Húc Dương hỏi, người gần nhất đều bồi ở Nguyệt Nguyệt bên người, là thật sự chỉ có mẹ tiếp xúc quá nàng sao? Có hay không những người khác? Lâm Tư Vũ hồi tưởng một chút mấy ngày nay sự tình. Lắc đầu, trong nhà tới người đích xác chỉ có mẹ, người hầu đều chỉ có quen thuộc mấy cái, bảo mẫu ta cũng từ. Người hầu là ở nhà đều có mười mấy năm. Lưu Húc Dương không khỏi hỏi. Chính là mẹ đều 60 nhiều. Nàng như thế nào sẽ đi lộng theo dõi? Nàng cũng không hiểu phương diện này à, Thẩm Nguyên Gia không có điểm danh. Cho nên hắn cũng không rõ ràng lắm có phải hay không mẹ. Chính là một cái 60 nhiều lão nhân là như thế nào chủ tính bày mưu? Bình thường liền võng đều sẽ không thượng. Còn đem trong nhà theo dõi cấp giải quyết, điểm này tựa hồ không quá bình thường, chuyện này đến bây giờ đã khó có thể tiếp nhận rồi. Lưu Húc Dương hít hà một hơi, nếu thật là mẹ nó, kia về sau còn có thể làm sao bây giờ? Húc Dương, ngươi đi trá một trá mẹ, Lâm Tư Vũ mở miệng, ta không thể tin được, nhưng ta không nghĩ buông tha bất luận cái gì một cái đối Nguyệt Nguyệt động thủ. Nàng là nữ nhi của ta, mẹ ngươi nếu thật làm, ta sẽ không bỏ qua, kém cỏi nhất hậu quả là ly hôn, nàng cùng Lưu Húc Dương hơn 20 năm phu thê tình cảm. Làm nàng ly hôn nàng là cảm thấy đau lòng, nhưng là này đó cùng chính mình nữ nhi mệnh so sánh với. Đều không tính cái gì, Lưu Húc Dương nhìn nàng, thật lâu sau rốt cuộc trầm trọng gật gật đầu. Hảo, chân tướng cũng là hắn muốn biết, bác sĩ nói Lưu Nguyệt là ăn một loại kiểu mới dược vật. Chút ít đối thân thể là không có chỗ hỏng, nhưng nhiều liền sẽ trực tiếp hại chết người. Huống chi là trẻ con, cũng may mắn Lưu Nguyệt là trẻ con, hậu quả xuất hiện tương đối sớm. Lâm Tư Vũ cũng sớm mà đưa tới bệnh viện, nếu không đã muộn một chút liền xong rồi. Vân Khởi phòng làm việc là giới giải trí có tiếng paparazzi nhiều. Trên thực tế đích xác như thế, bọn họ phòng làm việc chia làm vài cái tổ, mỗi cái tổ có 5 người, tổ phía dưới còn chia làm tiểu tổ, mỗi ngày phụ trách đều là không giống nhau, nhưng duy nhất tương đồng chính là, Bọn họ mỗi cái cuối tuần ít nhất muốn giao một cái nhiệm vụ đi lên. Tiền Vinh cùng Tôn Hiên đó là trong đó một cái tiểu tổ. Phụ trách chính là ngồi canh một cái không quá nổi danh công ty. Cũng là vừa đến cái này phòng làm việc mới một tháng thời gian. Đại minh tinh đều không tới phiên hai người bọn họ đi ngồi canh. Chỉ có thể xem chuyện nhỏ. Rốt cuộc một cái đại tin tức liền đại biểu cho có thể đi tìm đương sự lén quan hệ xã hội. Đó chính là mấy chục vạn lót nền. Tối cao có thể hơn 1.000 vạn. Trích phần trăm liền có thể thượng vạn khởi. Chỉ tiếc bọn họ hiện tại tư lịch không đủ. Nhà này công ty người cũng không nhiều lắm. Đều là ngồi canh còn có một cái khác tiểu tổ. Đại minh tinh cũng không thấy được mấy cái. Tiểu minh tinh võng hồng mặt nhưng thật ra không ít. Hiện tại võng hữu ai ái xem võng hồng mặt a. Cũng may hôm nay nhìn đến một cái tương đối nhạc a người mẫu nam. Quỷ xúc một chút, cuối cùng là có thể coi như một cái nhiệm vụ giao lên rồi. Làm paparazzi, tự nhiên hiểu cắt nối biên tập cùng một ít công cụ chế tác. Tiền Vinh đem ảnh chụp đạo nhập máy tính chung. Ta đem ảnh chụp truyền cho ngươi. Ngươi phụ trách video, ta phụ trách động đồ. Nhớ rõ âm nhạc cùng cắt nối biên tập nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Tôn Hiên lập tức đáp. Yên tâm hảo, ta video luôn luôn làm thực hảo. Hai người thực mau liền đầu nhập vào công tác chung. Bất quá một buổi trưa thời gian, phân công hợp tác hiệu quả liền hiện ra tới. Hai bên công tác đều thực hoàn mỹ mà thành công. Tiền Vinh chính mình xem đều nhịn không được cười ầm lên. Được rồi, đi tìm Phan Thần Hòa đi. Như vậy hắc lịch sử, xem hắn có nguyện ý hay không quan hệ xã hội. Tôn Hiên nói chuyện với nhau năng lực tương đối hảo. Tự nhiên phụ trách này một phương diện. Trực tiếp ở Weibo thượng tìm được rồi hắn người đại diện liên hệ phương thức. Người đại diện nhìn đến tin tức cũng là nhíu mày. Hắn cấp Phan Thần Hòa gọi điện thoại. Thần Hòa, ngươi gần nhất không ra cái gì tin tức đi. Phan Thần Hòa không chút nghĩ ngợi liền đáp. Ta có thể ra cái gì tin tức? Người đại diện trả lời. Vân khởi phòng làm việc người tìm tới. Nói là có ngươi đồ vật. Muốn hỏi ngươi muốn hay không quan hệ xã hội. Có ta, Phan Thần Hòa lập tức ngồi thẳng. Trước xem là cái gì? Người đại diện đem hẳn ý tứ chuyển đạt qua đi. Thực mau liền thu được một chương động đồ. Chính hắn sắc mặt cũng là lập tức liền dừng lại. Phan Thần Hòa thấy hắn thật lâu không có phản ứng. Hỏi, đối phương có thứ gì? Người đại diện đem động đồ phát qua đi. Nhịn không được hỏi, Thần Hòa, ngươi như thế nào dẫm đến cướp chó còn bị paparazzi chụp tới rồi? Chụp đến liền chụp tới rồi. Này biểu tình ma huyễn. Phan Thần Hòa vừa nghe liền biết không thích hợp. Trên mặt xanh trắng đan sen. Nhìn đến động đồ sau càng là trực tiếp mắng xuất khẩu. Đi con mẹ nó, này đương nhiên công việc quan trọng quan. Hắn vội vàng nói, hỏi bọn hắn muốn bao nhiêu tiền. Người đại diện qua nửa giờ sau trả lời. Đối phương mở miệng muốn 100 vạn. 100 vạn, bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy tiền a? Phan Thần Hòa chửi ầm lên. Ta mẹ nó tổng cộng mới kiếm lời bao nhiêu tiền. Hắn tiếp đại ngôn nếu là 100 vạn, còn sẽ là hiện tại cái này danh khí sao? Hơn nữa sau lưng cũng không muốn hoa 100 vạn đặt ở một chương động đồ thượng. Chính hắn cũng là không có biện pháp móc ra tới nhiều như vậy tiền mua một chương động đồ. Người đại diện lại là nghĩ nghĩ. Cái này cũng không phải đại tin tức, ta cảm thấy hẳn là không bao nhiêu người chú ý không cần thiết hoa 100 vạn mua tới. Phan Thần Hòa tự nhiên là đồng ý cái này cách nói. Nếu phát hỏa, kia cũng không phải đỡ phải chúng ta đi marketing, người đại diện nói, hiện tại những người đó cũng mặc kệ như thế nào hỏa. Nhân vật đều sẽ bông tuyết giống nhau tới. Phan Thần Hòa cảm thấy hắn nói có điểm đạo lý. Vậy mặc kệ, bên này Tôn Hiên tự nhiên thu được đối phương cự tuyệt tin tức. Tiền Vinh nghĩ nghĩ, nếu hắn bất công quan, vậy thả ra đi thôi. Chúng ta trước chuẩn bị cho tốt thông bản thảo. Tóm lại là chúng ta lần này cái thứ nhất nhiệm vụ. Muốn hảo một chút mới được. Ân, này ta biết, Tôn Hiên nói, phân hai bát đi, trước tới dẫm đến, nếu là hiệu quả hảo. Chúng ta trở lên đệ nhị phân. Hành, nói làm liền làm, hai người vẫn luôn vội đến đêm khuya, ban đêm là con cú thiên đường. Lúc này hot search mua người cũng sẽ giảm bớt, đều là ban ngày xem qua, cho nên những người đó sẽ tìm tòi mặt khác đồ vật. Tiền Vinh sửa sang lại hào lúc sau, liền đem Phan Thần Hòa dẫm cứt chó động đồ phát ra. Mà Tôn Hiên phát còn lại là video, làm thành quỷ xúc loại hình, còn xứng với hiện giờ nhất hỏa một cái bệnh tâm thần ca khúc. Có cái tiểu nhiệt độ, phát xong sau, bọn họ lại khai tiểu hào mang theo một chút tiết tấu. Lặng yên không một tiếng động, thực lực dẫm cứt chó, nửa đêm thượng nhiệt điểm liền đại biểu có nhiều hơn cơ hội bị người thấy. Từ cuối cùng một cái đến cái thứ nhất, lại đến chân chính thật khi hot search cuối cùng một vị. Hồng câu vẫn là rất đại, nhưng mà cái này có hương vị tiêu đề vẫn là hấp dẫn rất nhiều người. Không ít con cú đổi mới Weibo, nhìn đến cái này tiêu đề liền sinh ra hứng thú, điểm đi vào liền nhìn đến cái kia phong cách ma huyễn động đồ. Động đồ chế tác không khó, từ dẫm cứt chó đến lúc sau biểu tình biến hóa, nhìn không sót gì, ngay từ đầu cứng đờ, rồi sau đó khó coi, cúi đầu sau cả người khó có thể tin, còn tính xoái khí trên mặt biểu tình xuất sắc ngoạn mục. Giống đánh nghiêng vỉ pha màu, hơn phân nửa đêm, lăng là đem mọi người xem cười, hoa dựa ta cười chết lạp ha ha ha ha, biểu tình trở nên thật nhanh, này đi ra ngoài đương diễn viên sẽ so với kia một ít thịt tươi moi đồ nhóm hảo 100 lần đi ha ha ha ha. Mãnh liệt kiến nghị người này tiến giới giải trí, xem bên trong nói, hắn chính là cái người mẫu A, đây là chó săn phân vận, cũng là cái thứ tốt đi ha ha ha. Ha ha ha ha, nguyên lai người có thể biểu tình biến nhanh như vậy, rốt cuộc là nào điều cầu trước công chúng trên mặt đất ị phân. Khai năm đệ nhất tán, đưa cho cái này may mắn boy, chúc hắn năm nay chó săn phân vận, nếu đối phương thấy được, liền không cần cảm tạ ta. Kỳ thật như vậy tin tức rất đơn giản, có thể hòa còn lại là bởi vì ngày thường sinh hoạt quá không thú vị. Khôi hài vừa lúc thả lỏng tâm tình. Rồi sau đó mặt video liền càng thêm trực quan, kia một động tác bị vẫn luôn lặp lại mà thả ra. Liền giống như lúc trước lửa lớn Sadako ra giếng, tới tới lui lui, vốn dĩ khủng bố tình tiết biến thành khôi hài. Cái này cũng là cùng lý, bất quá mấy giờ, thực lực dẫm cứt chó, liền thượng hot search cái đuôi, Phan Thần Hòa căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Đã ngủ rồi, nơi nào còn biết sẽ xuất hiện như vậy xoay ngược lại. Tiền Vinh cùng Tôn Hiên nhìn đến kết quả này cũng là phi thường vui sướng. Này đại biểu bọn họ chuẩn bị đệ nhị đạn, Phan Thần Hòa trên mặt đất cọ sát động đồ cùng video cũng có thể ngày mai rèn sắt khi còn nóng phát ra đi. Nhân ra cũng là bằng vào thực lực dẫm cứt chó, có thể hòa thực bình thường a cách chương.